Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, người thật là đang trang bức. Ngay tại máy bay sắp hạ xuống thời điểm, Mạc Vũ Thanh âm hưng phấn vang lên. Lạc Phàm, người mau tới, Tam tỷ tỉnh, nghe được cái này, Lạc Phàm bước nhanh đi vào trong phòng ngủ. Giờ phút này, Mạc Vãn Tình đã tỉnh lại, trên mặt hồng nhuận, lại không một tia bệnh trạng, nhìn qua trạng thái rất không tệ. Mặc dù nhìn qua trạng thái rất tốt, nhưng Trư Cát Thành vẫn là kiểm tra một chút tình huống của nàng. Thiếu chủ, Mạc nữ sĩ cơ thể bên trong thiên nhiên hương đã toàn giải. Không chỉ có như thế, tính mạng của nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng dị thường bình ổn. Cho dù là tu chân giả đều không nhất định có thể so sánh được nàng. Mạc Vãn Tình sở dĩ có loại thể chất này, cuối cùng cùng con kia con rết màu đỏ ngòm có quan hệ. Con kia con rết màu đỏ ngòm thôn phệ xong những cái kia cổ trùng về sau, trực tiếp cùng Mạc Vãn Tình hòa thành một thể. Không chỉ có thể chất qua người, hơn nữa còn có thể bách độc bất xâm. Ngươi là quốc sư, Mạc Vãn Tình không biết mình ở đâu, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, nàng lại một chút liền nhận ra Trư Cát Thành. Tam tỷ, có chuyện nói cho ngươi, ngươi đừng chấn kinh. Lạc Phàm hiện tại thế nhưng là Bắc Cảnh chi chủ. Lạc Thần Vương, Mạc Vũ cười nói, Mạc Vãn Tình một mặt hãi nhiên. Ta cái này sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Mạc Vũ, nếu như đây là mộng đâu? Mạc Vãn Tình sửng sốt một chút, nói, vậy liền vĩnh viễn không tỉnh dậy đi. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, Tam Di Mụ, Tiết Ngọc Đình đã chết rồi, mà ta cũng tự tiện chủ trương hủy bỏ ngươi cùng Tề Chính Thanh hôn sự. Ta làm như vậy, ngươi hẳn là sẽ không trách ta chứ? Đứa nhỏ ngốc, ta là ngươi Di Mụ, như thế nào lại trách ngươi? Mạc Vãn Tình hốc mắt sưng đỏ. Nàng biết Lạc Phàm khẳng định tại chính mình hôn mê lúc thay mình làm rất nhiều chuyện. Mạc Vũ kéo Mạc Vãn Tình cánh tay, Tam tỷ, ta là nghĩ như vậy, từ nay về sau chúng ta liền sinh hoạt tại Duyện Châu. Dù sao ta là không có ý định về Mạc gia, cứ như vậy chúng ta tỷ hai chẳng phải có người bạn sao? Cũng tốt. Mạc Vãn Tình nhìn về phía Lạc Phàm, tìm thời gian mang bọn ta đi tế điện một chút tiểu thất a. Ân, trạng vạng tối thời điểm, Lạc Phàm đám người đi tới động đình đường phố khu nhà cũ. Hắn vốn định mang Tam Di Mụ đi biệt thự, có thể nàng khăng khăng muốn về khu nhà cũ, rơi vào đường cùng Lạc Phàm chỉ có thể theo Tam Di Mụ. Khu nhà cũ chỉ có một gian nhà chính, hai cái phòng ngủ, cũng là có thể ở lại các nàng nương ba. Cảnh còn người mất mọi chuyện đừng lần nữa trở lại nơi này. Mạc Vãn Tình lộ ra 10 phần thương cảm. Năm đó mẹ ngươi vừa mới mang ngươi, liền cùng trong nhà trở mặt, rơi vào đường cùng lựa chọn rời nhà trốn đi. Lúc ấy nàng người không có đồng nào, ta nhìn nàng thực tế đáng thương, liền giúp nàng ở đây mua nhà này dân trạch. Ta vốn cho rằng nàng đời này có thể hạnh phúc an khang sinh hoạt, thật không nghĩ đến nàng sẽ tráng niên mất sớm. Lạc Phàm nói, Tam Di Mụ nén bi thương, nếu như ta mẹ trên trời có linh, nàng cũng không hy vọng ngươi khó qua như vậy. Mạc Vãn Tình cười nói, đúng, chúng ta không nên khó qua như vậy, chỉ có vô cùng cao hứng vượt qua mỗi một ngày mới là đôi mẫu thân ngươi lớn nhất an ủi. Ngừng nói, Mạc Vãn Tình nói, Tiểu Phàm, ngươi biết mẫu thân ngươi nguyện vọng sao? Lạc Phàm ừ một tiếng, biết, nhưng trong mắt của ta, Lạc gia còn không có tư cách để mẫu thân của ta mai táng tại Lạc gia mộ tổ. Mạc Vãn Tình than nhẹ một tiếng, năm đó ta đã từng thấy qua phụ thân ngươi. Hắn là một cái rất anh tuấn gia hỏa, dáng dấp tuấn tú lịch sự, mà lại rất biết lấy nữ hài tử niềm vui. Cũng chính bởi vì dạng này, mẫu thân ngươi mới có thể cùng gia tộc quyết liệt, vì cái gì chính là có thể gả vào Lạc gia. Hiện tại xem ra, hắn không phải một cái hợp cách trượng phu, càng không phải là một cái hợp cách phụ thân. Nói đến đây, trong giọng nói tràn đầy vô tận oán niệm, nhưng coi như hắn có muôn vàn không phải, cũng là mẫu thân ngươi yêu nhất nam nhân. Ta hy vọng, một ngày kia, ngươi có thể hoàn thành mẫu thân ngươi nguyện vọng. Mạc Vãn Tình ánh mắt kiên định, một tiếng tỷ, một thế tình, mặc dù nàng đã không tại nhân thế, có thể nàng vẫn y như là hy vọng có thể hoàn thành nguyện vọng của nàng. Được, Lạc Phàm cuối cùng vẫn là đáp ứng Tam Di Mụ. Đúng lúc này, một đạo cửa xe quan bế thanh âm tại cửa ra vào truyền đến. Liền gặp một đạo xinh đẹp thân ảnh tại một cỗ bảo mã M3 đi tới. Người tới chính là Thư Nhiên, nàng là Mạc Vũ gọi tới. Tam tỷ, ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Mạc Vũ cười hỏi. Tam Di Mụ tốt, Thư Nhiên ngọt ngào lên tiếng chào. Không có ấn tượng, Mạc Vãn Tình lắc đầu. Nàng trước đó đã từng tới qua động đình đường phố, nhưng lại không nhớ rõ người khác. Mạc Vũ nói, nàng là Nhiên Nhiên a, chính là cùng Lạc Phàm định thông gia từ bé nữ hài kia. Ta nhớ tới, Mạc Vãn Tình trên mặt lộ ra, từ mẫu tiếu dung, liền ngay cả nàng đều không nghĩ tới. Hai người còn có thể đi đến cùng một chỗ. Có lẽ, đây chính là mệnh chung chú định duyên phận a. Thư Nhiên xuất hiện để bầu không khí vốn ngột ngạt trở nên ấm áp rất nhiều. Không chỉ có như thế, Mạc Vãn Tình thậm chí còn rút mẫu thân truyền thừa vòng ngọc đưa cho Thư Nhiên. Cũng biểu thị chân chính tiếp nhận Thư Nhiên cái này cháu trai nàng dâu. Nghe trong phòng truyền đến trận trận tiếng cười, trong phòng bếp Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hạnh phúc, có đôi khi chính là như thế giản dị tự nhiên, chính là đơn giản như vậy. Thiếu chủ, sai, sai, ngươi hẳn là lên nồi đốt dầu, sao có thể trước thả xì dầu. Lạc Phàm không hiểu nấu cơm, thế nhưng là, hắn thực tình không đành lòng quấy rầy vậy mẹ ba nói chuyện phiếm. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Bất quá, lại là bấm Lưu Ly video điện thoại. Dù sao, Lưu Ly là toàn năng hình nhân tài. Nấu cơm đối với nàng đến nói quả thực chính là trò trẻ con. Thế nhưng là, xem nàng nhìn thấy Lạc Phàm trình tự về sau, cả người kém chút sụp đổ. Lạc Phàm không hiểu hỏi, dù sao cũng phải tha tương cùng dầu. Ta trực tiếp đem xì dầu rót vào trong nồi có cái gì không đúng sao? Lưu Ly kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Đại ca, xì dầu, tương, dầu, chính là ba loại khác biệt rót liệu. Sao có thể nói nhập là một? Ta xem như phát hiện, ngài cũng sẽ giết người. Cái khác thật không thích hợp ngươi. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Khụ khụ. Ta đây không phải tại học tập a. Đúng, loại kia đồ ăn là dễ dàng nhất vào tay. Lưu Ly, Thanh Thủy nấu mì sợi. Đêm đó cơm liền ăn Thanh Thủy nấu cái mặt. Lạc Phàm trực tiếp đem trong nồi xì dầu rửa qua, sau đó dùng Thanh Thủy xoát sạch sẽ, lại gia nhập Thanh Thủy. Lưu Ly kiên nhẫn nói ra, cùng Thanh Thủy sôi trào, rút mì sợi để vào bên trong. Nấu sau khi, ngươi dùng đũa kẹp một cây còn tại trên tường. Nếu như mì sợi treo ở trên tường, vậy đã nói rõ quen mặt. Trái lại còn nhiều hơn nấu một hồi. Lạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là mì sợi lai lịch sao? Lưu Ly, ta cũng không biết. Dù sao dạng này có thể kiểm nghiệm mì sợi quen không có quen. Nếu như ngươi ngại Thanh Thủy nấu mì sợi không có hương vị, có thể thả chút ít xì dầu làm rạng rỡ để vị. Lạc Phàm sắp sụp đổ. Đến cùng là thả tương, dầu, vẫn là xì dầu. Vì cái gì nấu cơm khó như vậy? Ta cảm giác, nấu cơm so tu luyện muốn khó gấp một vạn lần. Nghe thấy lời ấy, Lưu Ly lập tức có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. thiếu chủ, ta cảm giác ngươi đang trang bức. Lạc Phàm nhếch miệng, cái này chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Nấu cơm thật rất khó. Lưu Ly nói, thật xin lỗi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ngươi thật là đang trang bức. Bên ngoài viện, bỗng nhiên truyền đến một đạo cửa xe quan bế thanh âm. Lập tức Diệp Văn Hiên thanh âm vang lên. Tiểu Phàm, mau tới hỗ trợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.